thì tìm được một tấm ảnh chung trên Facebook của một chị trong công ty. Nhìn ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net